Chương 3359, bí ẩn động trời, thứ nhất bạo. Trần công tử quả nhiên liêu sự như thần. Triệu Phi Loan mỉm cười nói ra, ta nghe bọn hắn nói, chín đại thế lực lần này sẽ xuất ra rất nhiều tư nguyên nghiêng tại những này bài danh phía trên đệ tử trên thân, để bọn hắn trong thời gian ngắn tăng lên cực lớn thực lực. Những này tư nguyên, bao quát võ kỹ công pháp bí tịch, bao quát nhiều loại tu luyện pháp bảo, đan dược vũ khí chờ chút, số lượng rất nhiều. Trần Phong nghe, trong lòng hỏa nhiệt, càng là kiên định chính mình nhất định phải tại trận này đại chiến chi trung cờ âm mở tới thứ tự, nhất là muốn tranh đoạt cái kia đệ nhất nhân tín niệm cái thứ hai bí mật, lại là cái gì Trần Phong hỏi. Triệu Phi Loan lần này trên mặt thần sắc càng thêm thận trọng, thậm chí nhiều hơn mấy phần lén lút chi ý hắn tiến đến Trần Phong bên cạnh một bên, hạ giọng nói ra, ta biết rõ thành chủ đại nhân lần này, muốn đi làm cái gì Trần Phong sau khi nghe, trong lòng cuồng loạn. Lần này, hắn tử tiến vào thành chủ phủ về sau, đã cảm thấy sự tình có chút không đúng. Thành chủ chẳng những không tại, mà lại cơ hồ là mang đi thành chủ phủ tất cả tinh nhuệ. Cái này sự tình bản thân liền rất nhiều vấn đề. Triều ca thiên tử thành chủ thực lực, có thể so với chín đại thế lực người mạnh nhất, dạng này một vị cường giả, nói là ngang dọc long mạch đại lục không quá đáng chút nào. Đi nơi nào đều là bá khí vô song, gần như không cờ ơn ở trợ thủ. Mà hắn lần này, vỡ ơ y ma mang theo tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, khẳng định là một cái đủ để chấn kinh long mạch đại lục đại sự phát sinh. Trong đó liên lụy bí mật tuyệt đối có thể nói là nghe rợn cả người, thậm chí có thể quyết định chín đại thế lực cái này đẳng cấp đừng thế lực hưng suy ai. Trần Phong cố nén trong lòng kích động, sắc mặt bình tĩnh như trước vô cùng, nhàn nhạt nói ra, hắn đi nơi nào. Triệu Phi Loan nhìn lấy Trần Phong. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, thời gian, cụ thể địa điểm, ta không biết rõ. Nhưng, hẳn là sau 3 tháng, tại một chỗ, có dị bảo xuất thế sau 3 tháng, dị bảo xuất thế còn có trọn vẹn 3 tháng đâu. Trần Phong trong lòng nhảy một cái hạng gì dạng đổi bảo, có thể bị một tên chín đại thế lực người mạnh nhất cấp bậc thành chủ đại nhân, mang theo mấy chục tên cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, tại cách xuất thế còn có 3 tháng thời điểm, là ở chỗ này thật sớm trông coi Trần Phong tim đập loạn. Huyết dịch lưu động ra tốc. Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ vô ý ở giữa nhìn thấy một cái kinh thiên đại bí mật. Mà cái này bí mật, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng toàn bộ long mạch đại lục dù sao, thành chủ phụ thực lực không kém hơn chín đại thế lực, hắn đều coi trọng như thế, nói minh cái này dị bảo đủ để cho thành chủ phụ áp đảo chín đại thế lực phía trên. Á Triệu Phi Loan nhìn lấy Trần Phong, tiếp xuống lời hắn nói càng làm cho Trần Phong chấn động theo. Trần Phong công tử, ta từng trong lúc vô tình nghe được thành chủ đại nhân nói qua, đạt được cái này dị bảo, chẳng những có thể để hắn trở thành long mạch đại lục người mạnh nhất, thậm chí có khả năng thoát ly long mạch đại lục, ngao du cái kia thương khung vũ trụ càng là có thể hoành độ hư không, đi hướng cái kia thế giới khác cái gì vậy mà như thế thần dị như thế cường hãn. Nghe nói câu nói này về sau, Trần Phong trên mặt lạnh nhạt rốt cuộc duy trì không được, phát ra một tiếng cự đại kinh. Hô! Trần Phong thật sự là bị khiếp sợ đến. Hắn này lúc kiến thức so trước kia mạnh rất nhiều, cũng biết rất nhiều bí mật. Mà càng là biết đến rõ ràng, trong lòng liền càng là tuyệt vọng. Bởi vì, hắn đứng được càng cao, liền là biết rõ, muốn thoát ly long mạch đại lục đi hướng cao hơn thế giới. Ra sao chờ khó khăn. Trần Phong nhìn lấy phương xa, ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm hy vọng cùng chờ đợi. Ta mộng tưởng, chẳng phải là ngao du tinh hà. Kiến thức cái kia long mạch đại lục bên ngoài đồ vật, kiến thức hoa lãnh xương đã từng nói với ta, những thế giới kia kỳ diệu cảnh tượng sao như thế, mới là không phụ không uổng công tại cái này thế gian đi một lần. A Trần Phong trong ánh mắt, như có vạn đạo tinh quang hiện lên. Cái này chờ bí mật ngươi lại là làm sao mà biết được. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Phi Loan hỏi. Theo lý mà nói, lấy Triệu Phi Loan cái này chờ thân phận, chẳng những không nên biết rõ thành chủ bọn người đi làm cái gì, thậm chí liền thành chủ bọn người đại khái đi làm cái gì, có ở đó hay không trong phủ, đều không nên biết rõ. Trần Phong trong lòng có chút lo nghĩ. Triệu Phi Loan cười hắc hắc, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần đắc ý, nói ra, bọn hắn muốn đi cái kia địa phương, Nhu Ý Trường Thủy Sa. Muốn đi qua, liền phải cưới Như Ý Thuyền. Mà hết lần này tới lần khác, khống chế Như Ý Thuyền tên kia nữ tử, lại là đối với ta tình thâm ý trọng, hết hy vọng sập địa. Ta hỏi nàng cái gì, nàng tự nhiên đều nói là thành chủ đại nhân giữ bí mật làm vô cùng tốt, QNZ không có nói cho nàng đi chỗ nào, nhưng là, thành chủ đại nhân để cho nàng trước đó chuẩn bị sẵn sàng, vì như ý thuyền chuẩn bị có thể thiêu đốt 6 cái tháng ngũ hành ngọc thủy. Tại là, ta liền biết rõ, đại khái cờ ơn ở 3 tháng đi hướng nơi đó, liên tục cái tháng trở về. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút đắc ý. Trần Phong chậm rãi gật đầu, hắn không hỏi cái này trung gian đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là muốn đến chắc chắn sẽ không để cho người ta vui vẻ như vậy chính là. Đối với Triệu Phi Loan nói lời, Trần Phong là phi thường tin tưởng. Đầu tiên, Triệu Phi Loan không cần thiết lừa gạt mình. Tiếp theo, thành chủ hình bóng hoàn toàn không có, QNZ xác thực là đã chứng minh điểm này. Mà thứ ba, QNZ là dễ dàng nhất một điểm, thì là Trần Phong QNZ không là ngu ngốc, hắn không có khả năng vẹn vẹn bởi vì Triệu Phi Loan lời nói này liền đi đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng, liền có thể biết rõ, Triệu Phi Loan lời nói này đến cùng là thật là giả. Ngươi đã chỉ biết nói sau 3 tháng, thời gian này, lại không biết đạo cụ thể địa điểm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, như vậy dù sao cũng nên biết rõ, ai ngờ nói cái này bí mật ta. Triệu Phi Loan quỷ quệt cười một tiếng, hạ giọng nói ra, tiểu nhân biết rõ một người, nhất định là biết rõ cái này bí mật. Ô Triệu Tinh Kiếm thật sao? Trần Phong chớp chớp lông mày. Không sai, đúng là hắn, đại công tử là thành chủ đại nhân duy nhất con nối dõi. Trừ hắn ra, còn lại mấy cái đều là nữ nhi, mà lại thiên phú so với hắn còn không bằng. Thành chủ đại nhân bả hết thể hy vọng, đều ký thác vào chính mình cái này bảo bối nhi tử trên thân. Nghe nói tại lần hành động này trước đó, thành chủ đại nhân do dự rất nhiều lần. Đến cùng muốn hay không đem đại công tử mang lên, về sau cảm thấy hắn thực lực còn chưa đủ cao, sợ ở đây quá trình bên trong có cái gì nguy hiểm, mặt khác triều ca thiên tử thành cũng cần có người chủ trì. Cho nên nói, mới đưa đại công tử lưu tại nơi này. Nhưng là, hắn lại bà sự tình cùng đại công tử hảo hảo giảng một chút. Đã như vậy đại công tử khẳng định là biết đạo cụ thể địa điểm. Tốt, Trần Phong bỗng nhiên đứng dậy, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười. Cái kia ta liền đi hỏi một chút vị kia đại công tử. Dứt lời, một tay nắm lên Triệu Phi Loan, thân hình lóe lên, liền từ trong phòng biến mất. Nửa cái canh giờ về sau, thành chủ phủ bên ngoài. Nay lúc, thành chủ phủ thế thì sập môn lâu, đã là bị quét sạch một phen. Tuy nhiên còn không có dựng lên, nhưng nhìn đi lên đã là so lúc ban ngày muốn sạch sẽ gọn gàng nhiều. Chỉ là, cái kia cự đại cao ngất trên vách tường có một cái dạng này lỗ hổng, lại làm cho người nhìn quả thực có chút xấu hổ.